Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 18, thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya sương lạnh, gió rét buốt, dù đã bàn xong việc sau khi yến tiệc kết thúc, Giang Túy Miên sẽ rời khỏi phủ thừa tướng nhưng trời đã quá muộn. Lệ Vân Xuyên hỏi, nếu rời đi, cô nương đã tìm được chỗ ở chưa? Giang Túy Miên lắc đầu, chưa. Nhưng tiểu nữ đã làm phiền quý phủ mấy ngày, bệnh đau đầu của lão phu nhân cũng không còn tái phát. Tiểu nữ nhất định phải rời đi. Lệ Vân Xuyên đi cùng nàng qua hành lang, chú ý chắn bớt gió lạnh cho nàng. Thật ra cô nương không cần gấp như vậy. Hiện tại, dân chúng trong thành ngày một đông, muốn tìm một chỗ ở rẻ không phải chuyện dễ. Ngày mai ta sẽ phái người tìm giúp cô nương. Đến khi tìm được chỗ ổn thỏa hãy dọn đi cũng không muộn. Đây đúng là một cách hợp lý để tạm thời xử lý. Nhưng nhìn ánh mắt đầy quan tâm của Lệ Vân Xuyên, Giang Túy Miên không khỏi cảm thấy áy náy. Ân tình này, nàng làm sao có thể trả nổi. Lệ Vân Xuyên dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng nàng. Bèn nói, cô nương đừng tự tạo áp lực. Ta giúp cô nương vì cô nương đã chữa khỏi bệnh đau đầu cho nội tổ mẫu ta. Nội tổ mẫu đã nằm liệt giường nhiều năm. Nếu không nhờ đơn thuốc của cô nương, chỉ e khó mà vượt qua mùa đông năm nay. Ta phải cảm tạ cô nương mới đúng. Giang Túy Miên ngước mắt nhìn hắn, thấy trong đôi mắt ấy đầy sự chân thành, liền an tâm mỉm cười. Đã vậy, tiểu nữ xin cảm ơn thiện ý của Lệ công tử. Khi đưa Giang Túy Miên về phòng, Lệ Vân Xuyên sai Tiểu Trương mang đến 20 lượng bạc. Trong phủ không còn nhiều bạc lẻ, trước mắt cô nương hãy dùng tạm, nếu không đủ, ngày mai ta sẽ sai người mang thêm. Giang Túy Miên nhìn số bạc trắng lấp lánh, ngạc nhiên hỏi, đây là ý gì? Là phí chẩn bệnh. Giang Túy Miên vội vàng từ chối, tiểu nữ chẳng qua chỉ là một học đồ. Sao có thể nhận số tiền hỏi bệnh lớn như vậy? Huống chi tiểu nữ và đồng nhi ngày ngày ăn ở tại đây, chẳng phải cũng nên trả một khoản tiền phòng hay sao? Lệ công tử mau thu lại đi, tiểu nữ nhất định không thể nhận được. Lưỡng tỷ muội các người ở kinh thành không nơi nương tựa, hiện tại cũng chưa tìm được chỗ ở mới, đúng lúc cần tiền, không cần phải khách sáo với ta. Giang Túy Miên vẫn không chịu nhận. Nếu công tử cứ khăng khăng như vậy, thì đêm nay ta tiểu nữ có thể dọn khỏi phủ. Lệ Vân Xuyên đành phải bảo người thu lại bạc. Người ngoài không ai biết, thậm chí cả Thanh Đồng cũng không hay. Thực ra Giang Túy Miên không thiếu bạc. Tờ ngân phiếu 1 vạn lượng hôm đó hiện vẫn được giấu kỹ trong căn nhà ở Vĩnh Tương. Trừ khi bất đắc dĩ, nàng không định dùng đến số tiền này. Hơn nữa hiện tại cũng không tiện quay về lấy. Khi Giang Túy Miên mở cửa phòng, lại không thấy bóng dáng Thanh Đồng đâu. Đồng nhi, Giang Túy Miên gọi, nha đầu này, chẳng lẽ đã ra ngoài? Hai tiểu nha hoàn đứng gần đó, vẻ mặt có chút luống cuống, bước tới bẩm báo, công tử, Giang cô nương, Đồng cô nương nói chiều nay có việc phải ra khỏi phủ. Chúng nô tỳ muốn đi cùng nhưng cô nương không cho, một mình rời đi, đến giờ vẫn chưa quay lại. Nghe vậy, sắc mặt Giang Túy Miên liền biến đổi, vẫn chưa trở về sao? Lệ Vân Xuyên cũng lo lắng, giờ đã gần đến canh hai, chợ đêm cũng sớm đã đóng cửa, Đồng cô nương sẽ đi đâu? Giang Túy Miên cố gắng giữ bình tĩnh, nàng tuyệt đối không thể hoảng loạn. Phải nhanh chóng tìm ra Thanh Đồng, nhưng Thanh Đồng là người thân duy nhất còn lại của nàng. Nếu Thanh Đồng xảy ra chuyện gì bất trắc, Giang Túy Miên không dám nghĩ tiếp, vẻ mặt đầy lo lắng nói, muội ấy có thể đã quay về Vĩnh Tương. Lệ Vân Xuyên nhẹ nhàng vỗ vai nàng an ủi, Vĩnh Tương là nơi các người từng ở trước kia phải không? Đúng vậy. Trước đây Đồng Nhi từng hỏi tiểu nữ khi nào mới có thể quay về. Có lẽ muội ấy đã tranh thủ lúc tiểu nữ cùng ngài vào cung mà lén quay lại. Có khi đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Giang Túy Miên không biết nghĩ đến điều gì. liền vội vàng vượt qua đám người trước cửa phòng, định lao vào màn đêm. Lệ Vân Xuyên kịp kéo nàng lại. Trời đã khuya, chẳng lẽ cô nương muốn một mình ra ngoài tìm? Cô hãy ở lại phủ, ta lập tức phái người tới Vĩnh Tương. Thanh Đồng luôn canh cánh trong lòng mảnh vườn rau nhỏ của mình. Những ngày trước, hạt giống vừa gieo xuống chưa kịp tưới nước, cũng chưa phủ màng đất. Trời lạnh thế này, e rằng hạt giống sẽ bị đông cứng. Nhân lúc Giang Túy Miên và Lệ Vân Xuyên đều không có mặt, nàng lén một mình trở về Vĩnh Tương. Tỷ tỷ lo ngại rằng có kẻ thù phái người canh giữ ở đó. Nhưng xem ra chúng đã lơi là cảnh giác. Thanh Đồng mở cửa nhà, lập tức chạy ra kiểm tra mảnh vườn nhỏ. Đây là mảnh đất nàng tự tay chăm chút từng nhát cuốc. Khi còn ở quê, tỷ tỷ sức khỏe không tốt, ruộng vườn trong nhà đều do nàng đảm nhiệm một mình. Từ nhỏ đã làm quen với công việc đồng áng, những việc này nàng làm rất thuần thục. Về sau, để lên kinh thành, tỷ tỷ đã bán hết mấy mẫu ruộng đổi lấy lộ phí. Nếu có thể, nàng thà cùng tỷ tỷ ở quê làm ruộng cả đời. Không có kẻ thù, không có phụ thân muốn bán nàng vào tửu lâu, chỉ có nàng và tỷ tỷ. Sau khi phủ màng đất xong, Thanh Đồng chuẩn bị trở lại phủ thừa tướng, nhưng vừa mới khóa cửa cánh cổng cũ nát, bỗng nàng cảm thấy một luồng khí lạnh nhẹ nhàng lướt qua vai. Thanh Đồng lập tức cứng đờ cả người, chậm rãi quay đầu lại, có chút ngây dại. Một thanh kiếm sắc lạnh, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu, đang dí sát vào má nàng. Chỉ cần nàng nghiêng thêm một chút nữa, lưỡi kiếm sắc bén sẽ rạch nát gò má. Đừng động, nếu không, đừng trách ta ra tay không nể tình. Lâm Phong vừa nói vừa từ từ nghiêng người, muốn nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt. Khi ánh mắt chạm phải đôi mắt hạnh đen láy, hắn cũng sững sờ tại chỗ. Là ngươi, là ngươi, cả hai đồng thanh lên tiếng, đều kinh ngạc trước người xuất hiện trước mắt. Hôm đó tại y quán, Thanh Đồng lén thấy diện mạo của Lâm Phong, tất nhiên biết hắn là tay sai của kẻ thù, chính là người đã đến bắt mình. Nhưng Lâm Phong lại kinh ngạc hỏi, chẳng phải từ nhỏ ngươi đã mắc chứng liệt, mỗi ngày đều phải ngâm mình trong nước thuốc sao? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức nhận ra mình bị người ta đùa giỡn quay vòng. Thanh Đồng dù cố gắng kìm nén nỗi sợ trong lòng, nhưng lời nói ra vẫn run rẩy không thôi. Ta không biết ngươi, ta chỉ là đi ngang qua đây. Lâm Phong cảm thấy buồn cười. Vĩnh Tương hoang vu thế này, nơi này lại là chỗ hẻo lánh nhất, làm sao ngươi có thể đi ngang qua? Thanh Đồng nghiêng mặt một chút, cố tránh xa lưỡi kiếm sắc lạnh khiến nàng càng thêm sợ hãi. Ta lạc đường. Lâm Phong cười lạnh, hung dữ nói, còn dám nói dối, rõ ràng ngươi và nữ thích khách kia là cùng một bọn. Chúng ta không cùng một bọn, ta không quen biết nàng ta. Thanh Đồng sợ liên lụy đến tỷ tỷ, cảm xúc cũng trở nên kích động, lớn tiếng hét lên, ngươi muốn giết thì giết ta đi. Nói xong, nàng nhắm chặt mắt lại, nhưng mặt lại vô tình quẹt qua lưỡi kiếm. Trên gương mặt tái nhợt lập tức xuất hiện một vết rạch dài. Máu đỏ tươi ồ ạt trào ra, Thanh Đồng chỉ cảm thấy má mình đau nhói, đưa tay sờ thử, lập tức chạm phải bàn tay đầy máu. Nàng hoảng hốt cực độ, ngón tay run rẩy hai cái. Máu, nàng thì thầm một tiếng, đôi chân mềm nhũn, rồi ngất ngay tại chỗ. Lâm Phong vốn không có ý muốn làm nàng bị thương, chủ tử chỉ căn dặn rằng bất cứ ai xuất hiện ở Vĩnh Tương đều phải bắt mang về phủ viện, không được tự ý giết người. Nhưng nữ nhân này lại quá nhát gan, trực tiếp ngất ngay trước mặt. Lâm Phong chỉ có thể bước tới bế nàng lên, nhẹ nhàng vác lên vai, mũi chân khẽ chạm đất. Hắn nhanh chóng hướng đến phủ viện tĩnh mịch. Những gia nhân được phái đi Vĩnh Tương tìm người, mãi đến gần sáng mới vội vã quay về phủ thừa tướng. Cả đêm, Giang Túy Miên không chợp mắt, đôi mắt đã đầy những tơ máu. Khi thấy người trở về, nàng lập tức bước tới, vội vàng hỏi, đã tìm được chưa? Tiểu Trương cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ, lắc nhẹ, Vĩnh Tường đã được lục soát 3 lần, ngay cả những con hẻm lân cận cũng tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy tung tích Thanh Đồng cô nương. Giang Túy Miên như mất hết sức lực, ngã ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Lệ Vân Xuyên luôn ở bên nàng, lúc này cũng bất lực, chỉ có thể an ủi. Có lẽ Thanh Đồng cô nương bị việc gì đó làm chậm trễ, hoặc gặp người quen trong thành nên đã ở lại chỗ họ. Giang Túy Miên đưa tay ôm mặt, giọng nói run rẩy, không đâu, Thanh Đồng không phải đứa trẻ không biết suy nghĩ. Dù đi đâu, muội ấy nhất định sẽ báo với tiểu nữ một tiếng. Việc muội ấy không nói gì chắc chắn là do không thể nói. Lệ Vân Xuyên hỏi, còn nơi nào khác để tìm không? Ngoài Vĩnh Tương, cô nương ấy còn có khả năng ở đâu? Nghĩ đến phủ viện yên tĩnh và lộng lẫy kia, đôi mắt Giang Túy Miên lóe lên ánh sáng. Nếu Thanh Đồng thực sự mất tích sau khi về Vĩnh Tương, khả năng lớn nhất là bị Lục Chiêu Hành phái người bắt về. Tối qua tại Ngự Hoa Viên, nàng và Lục Chiêu Hành đã gần như bộc lộ rõ lá bài trong tay. Nàng biết rõ rằng cái chết thảm của thúc phụ và thầm thầm là do hắn gây ra. Và lời hắn nói không hề có chút thật lòng. Dù hắn không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Huống chi, hắn từng bước dò hỏi về mối quan hệ của nàng với phủ tướng quân. Không biết đã phát hiện ra điều gì. Nếu Lục Chiêu Hành thực sự điều tra được nàng là ái nữ của Giang Đình Châu, người từng trốn thoát khỏi quốc công phủ, hắn sẽ xử lý nàng thế nào đây? Thực ra còn một nơi, Giang Túy Miên nói khẽ. Lệ Vân Xuyên hỏi, là nơi nào? Cô nương mau nói ra, ta sẽ lập tức phái người đi tìm. Nhưng lời nói đến miệng lại như nghẹn trong cổ. Giang Túy Miên mở miệng nhưng không biết phải nói thế nào. Nàng làm sao có thể giải thích mối quan hệ với Lục Chiêu Hành đây? Đúng lúc này, Tiểu Trương đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào, dáng vẻ hốt hoảng cắt ngang sự do dự của nàng. Công tử, lão gia đã đi chầu về rồi. Các quan từ tứ phẩm trở lên trong kinh đều phải vào cung tham gia buổi chiều sớm hàng ngày. Nhưng Lệ Vân Xuyên vừa được thăng chức thiếu khanh Hồng Lô Tự chưa đầy 1 tháng. Có thể chờ hết thời hạn khảo sát mới phải vào chiều. Ta biết rồi, đợi lát nữa sẽ đến thỉnh an phụ thân. Công tử, lão gia bảo ngài đến ngay bây giờ. Tiểu Trương nói thêm, và thất hoàng tử điện hạ cũng đã đến phủ. Bóng dáng yếu ớt trên ghế gỗ bỗng nhiên bật dậy. Ngươi nói ai đến? Tiểu Trương đáp, Giang cô nương, là thất hoàng tử điện hạ. Vị hôm qua tại cung yến đã gặp. Bàn tay dưới tay áo của Giang Túy Miên từ từ nắm chặt. Lục Chiêu Hành đến tìm nàng vào lúc này, rốt cuộc là vì lý do gì? Lệ Vân Xuyên nhận ra sự khác thường của nàng, suy nghĩ một hồi rồi hỏi, cô nương có muốn cùng ta đi gặp điện hạ không? Giang Túy Miên hít sâu một hơi, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào phổi, khiến đầu óc nàng cũng tỉnh táo hơn. Được, khi hai người một trước một sau bước vào chính sảnh, liền thấy hai người ngồi bên trong đang trò chuyện rất vui vẻ. Lệ Lịch nhìn thấy hai người đến, liền giới thiệu với người bên cạnh, điện hạ có lẽ ít gặp. Đây là tiểu nhi Lệ Vân Xuyên, hiện giữ chức thiếu khanh Hồng Lô Tự. Lệ Vân Xuyên tuy có mối quan hệ riêng với Lục Chiêu Hành, nhưng điều này Lệ Lịch không biết. Vì vậy, hắn vẫn tuân thủ lễ nghi, chắp tay cúi người hành lễ. Tham kiến thất hoàng tử điện hạ. Lục Chiêu Hành gật đầu hờ hững, ánh mắt lại vượt qua hắn, nhìn thẳng vào bóng dáng mảnh khảnh phía sau. Giang Túy Miên đi theo Lệ Vân Xuyên cúi chào cung kính. Khi ngẩng lên thì chạm phải ánh mắt mang đầy vẻ thích thú. Ánh mắt ấy như đang nói, cho dù nàng trốn đến chân trời góc biển, cũng phải ngoan ngoãn đến gặp ta. Cách chương.